công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 727, thưởng thức, góc truyện audio.com, không để ý đến cô nàng này nữa, cầm lại tiếp tục gặm chân gà. Dù sao món này ăn một bữa thì ngon, ăn nhiều thì ngán. Thà rằng khi đang có hứng thì ăn một bữa thật đã đi có phải ngon hơn không a? Nhưng mà vấn đề đây đang trong một cuộc thi mà anh lại là một thí sinh. Thí sinh ăn hết đồ ăn trước cả ban giám khảo, thật là trước nay chưa từng có a. Alice Taylor không nhịn được nói, thời gian cho vòng này chỉ còn 10 phút, người bây giờ ăn hết như vậy thì liệu lát nữa có mang được món ăn cho chúng ta không? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý chịu thua ngay từ đầu như vậy sao? Nhưng đáp lại cô chỉ là một ánh mắt cá chết, chẳng lẽ cô không để ý thấy tôi nướng tất cả chỉ mất có 3, 4 phút sao? 10 phút là quá thừa thãi, ở đây còn 3 cái chân gà là dành riêng cho các vị đó. Yên tâm, ta đã đến đây thì không nghĩ bản thân sẽ ra về sớm như vậy. Rồi anh tiếp tục ăn không thèm để ý đến vẻ mặt tràn ngập những cảm xúc không nói thành lời của vị giám khảo này. Đúng 5 phút sau, Cầm mới lưu luyến ngừng ăn mà hoàn thành nốt việc nướng 3 chiếc chân còn lại. Dù sao thì anh cũng không muốn bản thân bị loại từ vòng để xe a. Đơn giản trang trí thêm một chút nữa là món ăn từ một món trông có vẻ bình dân nâng cấp thành một món không tệ. Nhìn lên đồng hồ còn 1 phút, Cầm rung đùi lấy thêm một chiếc chân gà và bắt đầu gặm. Tội gì a, 1 phút trôi qua nhanh chóng, mọi người cũng cơ bản hoàn thành xong món của mình. Dù sao thịt gà cũng là một món phổ biến trong mọi nền ẩm thực. Trừ vài người quá cầu toàn muốn làm một món dườm ra nên không kịp thời gian ra thì món này không làm khó được bất cứ a. Giám khảo đi từng bàn và kiểm tra, khen có chê có nhưng dường như chê vẫn nhiều hơn. Rốt cục số người không trưởng khống về thời gian khiến món ăn có thiếu sót thậm chí là làm hỏng cả món ăn cũng không thiếu a. Cuối cùng cũng đến lượt Cầm, nhìn anh chàng ngồi vắt vẻo gặm chân gà khiến cho 3 vị giám khảo không biết nói làm sao. Cuối cùng William Bryan nói, vậy cậu đã có thể giới thiệu món ăn của bản thân mình chưa? Món ăn của ta là một món ăn đường phố khá nổi ở quê ta. Chân gà nướng mật ong, cách làm thì rất đơn giản chắc các vị cũng thấy, xử lý chân gà quét nước sốt lên và nướng thế là xong mà thôi. Nhưng rất nhiều khi những món ngon đều làm rất đơn giản. Mời 3 vị thưởng thức, 3 vị giám khảo dường như chỉ chờ có thế, dù sao so với những món còn lại thì món của Cầm có thể nói là một tầm cao mới a. Chỉ cần từ mùi hương có thể cảm nhận được điều đó. Bọn họ cũng tò mò không biết vị của nó ra sao. Dù cho William Bryan đã từng đi đến Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ông cũng chưa từng thử món dù đã đến Việt Nam, dù sao cũng chỉ có 2 tuần, sao có thể đi ăn hết cả một đất nước được cơ chứ? Đó còn nói món này sao có thể xuất hiện trong thực đơn những nhà hàng sang trọng. Do đó việc ông không thưởng thức cũng là bình thường, nhưng đây không phải cơ hội sao? Cả 3 cầm chân gà lên, liếc nhìn Cầm một cái rồi cắn xuống. Cảm nhận đầu tiên của bọn họ là ngoài giòn trong dai dai. Ngay sau đó, vị của nước sốt tràn đến đánh bại vị giác của bọn họ. Đầu tiên không thể bỏ qua là vị ngọt của mật ong nhưng nó không ngọt đậm mà ngọt một cách nhẹ nhàng nhưng không làm mất vị đặc trưng của mật ong. Trong cái vị ngọt đó tồn tại như ẩn như hiện vị chua nhẹ kích thích vị giác của người ăn. Ngon quá ngon, Alice Taylor cảm thán nói. Không ngờ chân gà có thể làm ra mỹ vị như vậy. Ta vẫn biết các nước châu Á có thể vận dụng. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi thứ để làm món ăn nhưng vận dụng chỉ chân gà mà làm ra một món mỹ vị có thể đem vào trong nhà hàng sang trọng như vậy thật là lần đầu mới thấy. Có lẽ chính chân gà mới làm món này mỹ vị như vậy. Thịt gà thiên tính là nhạt do đó nếu chỉ quét sơ nước sốt ở ngoài thì món đó cũng ngon nhưng chỉ cần nhai một lúc là vị nước sốt đã hết. Nhưng chân gà thì khác, nó không có thịt mà chỉ có da và một ít cơ bên trong, do đó chỉ cần quét sơ là có thể đảm bảo khi nhai vị nước sốt sẽ không mất đi. Lưu hương trong khoang miệng, không, đích xác chọn chân gà làm món này là vì đặc điểm của chân gà mà thịt bình thường không có. Tuy nhiên, chỉ cần có nước sốt thì muốn một miếng thịt gà bình thường thành mỹ vị như thế này cũng không phải là chuyện quá khó. Do đó món này trọng tâm vẫn là nước sốt đi, Cầm nghe 3 vị giám khảo tranh luận thì ho một tiếng nói. Các vị nói không sai, món này trọng điểm là nước sốt, có nước sốt thì dù dùng miếng thịt khác cũng có thể thành mỹ vị. Đơn giản chỉ cần để nước sốt một bên và chấm là xong. Nhưng cũng như các ngài nói, nếu chỉ quét sơ thì có lẽ chỉ có chân gà mới có thể làm tốt hơn một chút. Ở chỗ chúng tôi không chỉ có chân gà nướng mật ong mà có thể là cánh gà và đùi gà. Nhưng chân gà vẫn được bày bán ngoài đường nhiều hơn bởi đơn giản là nó rẻ hơn, không chỉ thế do bán ngoài đường phố, không phải người nào cũng muốn ngồi tại chỗ mà ăn. Do đó chân gà vẫn là một lựa chọn hàng đầu cho các quán nướng ngoài đường phố. Chỉ tiếc ở đây không có bếp than, món này nướng trên bếp than hoa mới gọi là số rách. Cả ba nghe Cầm nói thì cũng không nói thêm nữa, cho anh chàng một ánh mắt tán thưởng rồi đi thăm thú tiếp. Ba chiếc chân gà cũng chỉ mới cắn được mấy miếng, không phải do món này không đủ hấp dẫn như bánh mì mà là do ba vị giám khảo cũng không thể như Cầm ngồi vắt vẻo gặm chân gà. Dù sao đây cũng là chương trình truyền hình, Cầm lên ăn một vài miếng thì không sao nhưng mà cứ đứng một chỗ gặm một cái chân gà thì thật không biết nói sao nữa. Bọn họ dù sao cũng là người nổi tiếng, giữ hình tượng là điều hiển nhiên. Cầm biết thế nên cũng không có lên tiếng, trong lòng anh chỉ khẽ thở dài. Thật là phí phạm a. Đột nhiên lúc đó, một mùi thơm tràn vào mũi của anh khiến mắt anh không nhịn được mà nhìn sang cội nguồn của mùi thơm đó. Và không bất ngờ, nó là từ cô gái tóc vàng vừa nãy đối chọi với anh. Vẻ mặt Cầm hiện lên chút kinh ngạc, chỉ cần nhìn và cảm nhận Cầm đã cảm thấy món này gần đạt đến hoàn mỹ, chỉ ít không còn vài chỗ thiếu sót như vừa nãy nữa. Rõ ràng trong chỉ 20 phút cuối cô nàng này đã bù đắp tất cả để tạo ra một món như thế này. Quả là một nhân tài a. Xem ra trên thế giới này ngọa hồ tàng long cũng không biết. Chỉ là anh không biết sao cô nàng này lại có mặt ở đây. Với trình độ này trong khi độ tuổi còn trẻ như vậy thì sợ rằng các nhà hàng lập tức câu đi ấy chứ. Cầm không tin trên đời lại tình cờ có hai cao thủ không tên cùng tham gia một cuộc thi như vậy. Hơn nữa một vài thí sinh trong vòng này ngay từ đầu nhìn về phía cô nàng này đã có sự dè chừng, tất nhiên cô nàng này không phải không tên không tuổi như anh. Thật không biết ban biên tập nghĩ gì khi cho một con thiên Nga vào giữa bầy gà con thế này. Chẳng lẽ muốn cho tính kịch liệt của cuộc thi này giảm xuống sao? Cảm thán một chút Cầm lại tiếp tục gặm chân gà như thể mọi thứ không liên quan đến anh Cách Trương.